Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào sự xui xẻo liên tục của tiền tình, Vạn Chân Chân đã thành công trong việc kiếm được một số tiền lớn. Cuối cùng cả con trai lẫn con gái đều đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trong đời có vô số bình luận về phần này của cuốn tiểu thuyết. Hầu hết mọi người đang chỉ ra lỗi của cuốn tiểu thuyết này. Nói thẳng ra thì chẳng phải nữ phụ tốt hơn nhiều so với nữ chính có đúng không? Chỉ là có chút hung hăng, nữ chính liền đi lên trói buộc đối phương. Viết như vậy không phải đang ám chỉ nữ chính không phúc hậu hay sao? Tuy nói nam chính là làm nền nên cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng dù là phông nền cũng cần phải đẹp mà. Sao tác giả lại viết một người xấu xí làm nam chính làm gì nhỉ? Số tiền mà nữ chính nhận được là của người khác kia mà. Ngay cả hệ thống trao thưởng này cũng thật là bỉ ổi. Ngày nay ai cũng có thể làm nữ anh hùng, nhưng cũng có một ít người đứng về phía tác giả, Điền Tuyết chính là một ngoại lệ. Cô ta loay hoay bên cạnh bàn phím và phản bác lại hết lượt này đến lượt khác trong khu bình luận. Làm ơn đi, nếu muốn xem một nhân vật vĩ đại và quang vinh thì đi mở sách giáo khoa ra mà xem. Có rất nhiều khía cạnh khác nhau mà không phải ai cũng hình dung ra được đâu. Kiếp trước tôi mà là một thái giám thì tôi sẽ dành toàn bộ thời gian mình có để nhặt xương cá cho hoàng đế luôn. Mấy người nhìn xem, chẳng phải nữ chính cứ đường đường chính chính tự mình kiếm tiền rồi thăng cấp. Nếu vậy thì làm gì có vấn đề gì chứ. Với lại cũng có ai nói tiền tình không xứng đáng với vai nữ chính đâu. Cậu nói nam chính là phông nền mà cậu lại còn quan tâm đến công việc của nam chính, rồi là sự nghiệp, trang phục của anh ta. Tôi thấy nam chính dùng thực lực của mình để trở thành một kỹ sư, chẳng phải năng lực này là đỉnh nhất rồi sao? Tôi thích Vạn Chân Chân, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để mua về đọc, nếu người khác không thích xem thì có thể bỏ qua mà. Có lẽ là do Điền Tuyết đã quá nhập tâm vào cốt truyện này. Kết quả là khi cô ta tỉnh dậy, cô ta liền bị xuyên vào trong sách lúc nào không hay. Đối mặt với điều kiện cuộc sống nghèo nàn những năm 1980 này, ban đầu Điền Tuyết cũng có hơi phàn nàn một chút, nhưng khi nhìn thấy chính bản thân mình trong gương thì toàn bộ lời phàn nàn và oán giận trước đó như thể bị xóa sạch hoàn toàn. Sao cô ta lại trông đẹp quá vậy? Điền Tuyết nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của bông hoa nhỏ màu trắng trong gương. Cô ta ở kiếp trước là một người bình thường. Một gia đình bình thường, một ngoại hình bình thường, quả thực là khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy bực bội và chán nản. Không ngờ ông trời lại ban cho cô ta một bộ dạng này để cô ta du hành xuyên thời gian. Điền Tuyết đã cảm thấy hài lòng hơn, trong lòng cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác. Mặc dù ở khu bình luận thì bảo vệ tác giả nhưng trên thực tế thì Điền Tuyết lại ghen tị với cuộc sống của Vạn Chân Chân. Có hệ thống, hái ra vàng, ở trong tay, nằm không làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Người đàn ông trong nhà rất biết nghe lời, lại còn có thể từng bước thăng tiến. Trong công việc lại được người khác kính trọng, không có việc gì làm thì kiếm chuyện với mẹ chồng, hai đứa con của hắn ta kể từ khi sinh ra đã rất ganh đua nhau. Cách chương.